Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1096, sát cơ. Chỉ là Trương Bách Nhân không hề nghĩ tới, hắn lúc này mới vừa rồi xem trò vui, hỏa hũng đã đốt tới trên người hắn. Đô đốc, Thanh Lộc nhai một vị lão tổ bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt giữa trường tất cả mọi người âm thanh. Các người định khí vận, làm tinh thần hoảng hốt vị việc mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không nhất thời vội vã. Trước đó vài ngày ta Thanh Lộc nhai mấy vị lão tổ tự Nam Cương đại chiến Thạch Nhân Vương. Mất đi tung tích, không biết đô đốc có từng nhìn thấy. Ông lão kia một mở miệng, dĩ nhiên đem mâu đầu nhắm thẳng vào Trương Bách Nhân, người này lai giả bất thiện. Quan Tự Tại nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nheo mắt lại. Hắn đương nhiên biết lai giả bất thiện. Dám như vậy chủ động đối với mình làm khó dễ. Nhất định là có chỗ ỷ lại. Không nhanh không chậm nâng chung trà lên nước uống một khẩu. Trương Bách Nhân lão thần lại vậy. Cũng không thèm nhìn tới cái kia Thanh Lộc nhai ông lão. Này người nói chuyện đem giữa trường mọi người mâu đầu đều tận nháy mắt nhắm ngay Trương Bách Nhân. Liền ngay cả vừa rồi khi thế tranh đấu tương đối các đại tông môn. Lúc này đều ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Bây giờ khoảng cách Nam Cương tràng đại chiến kia đã qua 5 ngày. Lại có 2 ngày các vị lão tổ dương thần không thể về xác. Vậy tất nhiên là chân chính tử vong kết cục. Một đời khổ tu hóa thành lưu thủy, là lấy các vị lão tổ đều tận đem ánh mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lão thần lại vậy, bất động thanh sắc uống trà nước, là vô cùng, ta tạo các ba vị lão tổ lạc đường, không thấy tung tích, không biết đô đốc có thể hay không gặp được. Tạo các trưởng lão một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, không sai, ta Quan Sơn Đảo hai vị lão tổ. Cũng ở 5 ngày trước không thấy tung tích, nghe lúc đó đô đốc đang Nam Cương, không biết đô đốc nhưng khi nhìn đến rồi nhà ta lão tổ. Quan Sơn Đảo chân nhân nhìn Trương Bách Nhân, ta Trường Xuân cũng thất lạc một vị chân nhân, ta Mao Sơn cũng có hai vị lão tổ hồn đăng ở 5 ngày trước bỗng nhiên tắt. Có người nói 5 ngày trước nhà ta lão tổ đi trước Nam Cương, đô đốc lúc đó đang Nam Cương. Kính xin đô đốc vì chúng ta giải thích một phen. Ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi. Việc này đúng là kéo không đi xuống. Không đơn thuần phía trên 12 cái tông môn nghị luận sôi nổi. Chính là phía dưới các đạo quan các vị trưởng lão cũng là nghị luận sôi nổi. Có lạc đường thân hữu chân nhân nhất thời sắc mặt kích động. Bước nhanh đi lên phía trước, nghe Nam Cương truyền đến tin tức. Đô đốc hại chúng ta các đại tông môn trưởng lão, không biết việc này có phải thật vậy hay không? Kính xin đô đốc khai ân, phóng huynh đệ ta một cái tính mạng, chỉ một thoáng bên trong đại trướng nhốn nháo nói nhau. Náo động khí phóng lên trời, trong lúc nhất thời Trương Bách Nhân thiên phu sở chỉ, đùng, Trương Bách Nhân đem trà ly nhẹ khẽ đặt ở trên bàn trà. Âm thanh tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng nghe ở trong tai mọi người nhưng còn như sấm sét. Hôm nay tập hợp thiên hạ sở hữu đạo môn thế lực. Không sợ Trương Bách Nhân không thỏa hiệp đi vào khuôn phép. Bạch Vân, Trương Bách Nhân nhìn về phía Bạch Vân. Ngươi quá khiến ta thất vọng rồi. Âm thanh bình tĩnh, không có chút ba động nào. Có gì cứ việc nói. Hà tất cùng đám người kia diễn kịch. Đô đốc, ta, Bạch Vân nghe vậy nhất thời biến sắc, không cần phải nói, Trương Bách Nhân bàn tay vừa nhấc, ra hiệu Bạch Vân câm miệng, không cho đối phương cơ hội giải thích, một đôi mắt nhìn về phía giữa trường quần hùng, nhà các ngươi lão tổ cũng không phải 3 tuổi đứa trẻ. Nam Cương lớn như vậy, đi lạc XXX ta chuyện gì? Ngày hôm trước ta quân cơ bí phủ một người thị vệ không biết tung tích. Các vị đạo hữu đều ở trung vực. Kính xin cho bản đô đốc một cái bàn giao đi. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo ánh sáng lạnh. Đô đốc, ngươi đây là cãi chày cãi cối. Nam Cương đại trưởng lão Vu Khải tự mình mở miệng, nói đô đốc bẫy chết hơn 10 vị dương thần chân nhân, giam cầm các vị chân nhân hồn phách. Đô đốc chính là có đạo tu thật, hà tất tên khẩu phủ nhận, không khỏi quá không có phong độ. Một vị gặp thần võ giả chỉ trích Trương Bách Nhân, ngươi là ở nói chuyện cùng ta sao? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía người võ giả kia. Cả kinh võ giả không nhịn được sau lùi một bước, chờ phân phó cảm thấy chính mình thất thố. Phát hiện đến mọi người đùa cợt ánh mắt, này võ giả nhất thời xấu hổ gần chết. Chính mình giàu gì cũng là một vị gặp thần võ giả, há có thể bị đối phương ánh mắt dọa lui. Chỉ thấy người võ giả kia thẹn quá thành giận, đỏ mặt tía tai, mạnh miệng một bước lên trước. Đô đốc tuy rằng quyền cao chức trọng, uy trấn thiên hạ, nhưng cũng muốn giảng đạo lý. Sai. Trương Bách Nhân lạnh như băng lắc lắc đầu. Thế giới này thực lực trí thượng, người yếu không có quyền lợi giảng đạo lý. Vừa nói, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, nhanh như tia chớp đâm vào đối phương nuốt cổ họng. Xì, ân dòng máu màu đỏ lưu hạ. Võ giả cầm lấy Trương Bách Nhân lợi kiếm, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Quần hùng thiên hạ hội tụ, người chẳng lẽ không sợ hợp nhau tấn công, coi là thật dám động thủ. Phốp, huyết dịch phun tung tóe. Chỉ thấy huyết dịch phun tung tóe một chỗ, người võ giả kia cánh tay đủ căn mà đoạn, thân thể ở không ngừng lui về phía sau, trong miệng tiếng kêu rên liên hồi. Trương Bách Nhân, quần hùng thiên hạ hội tụ nơi đây, người an dám ở chỗ này hành hung. Một đạo hàn khí phun trào, hướng về Trương Bách Nhân băng phong mà tới. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo ánh sáng lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường, đang muốn động thủ, chợt chỉ nghe một bên Sương Nghi nói, lớn mật, các ngươi dám to gan tập kích mệnh quan triều đình, chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Tạo phản là đỉnh đầu chụp mũ, coi như các đại đạo quan, cũng không dám dễ dàng bị người chụp lên. Linh bảo có mạnh hay không? Đây chính là trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tông môn. Không phải là như cũ kém một chút bị triều đình cho tiêu diệt sao? Nếu không có thiên tử long khí giảm đi 7 phân, chỉ sợ trên đời đã lại không tạo các linh bảo. Chúng ta cùng đại đô đốc chính là tư oán. Đại nhân tuy là triều đình hình bộ thị lang, nhưng cũng chớ muốn đưa cho chúng ta đội mũ cao. Cái mũ này quá nặng, chúng ta mang không nổi. Các đại tông môn không có mở miệng. Lúc này các lộ tán tu bắt đầu đi ra cổ vũ. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc. Sương Nghi trong tay lấy ra một quyển sáng loáng quyển trục. Bản quan phụng thiên tử chi mệnh, đến đây tuyên đọc pháp chỉ. Các ngươi còn chưa phải là mau chóng chờ đợi pháp chỉ. Nhìn cái kia sáng loáng quyển trục, mặt không thay đổi Sương Nghi, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động, có vẻ như chính mình bị gài bẫy. Thánh chỉ ở đây, mọi người bất đắc dĩ, chỉ được cung kính bái phục. Chúng ta tiếp chỉ, thiên trúc tăng người đạt ma ở đâu? Sương Nghi mặt không hề cảm xúc, tiếng như sấm sét, A-di-đà Phật, một đạo Phật hiệu cuốn lên. Đạt Ma Hòa Thượng bóng người chậm rãi xuất hiện ở gian trào ở ngoài. Chậm rãi đi ra, Đạt Ma tiếp chỉ, Sương Nghi sắc mặt một đăng. Hòa Thượng tiếp chỉ, Đạt Ma cung kính nói. Đạt Ma Pháp Sư Phật Pháp tinh xảo, chấm trong lòng thật là kính phục. Rất tặng Lạc Dương chùa miếu một tòa. Xá phong ngươi vì là Tung Sơn địa giới Phật đạo đại tổng quản. Tổng lĩnh tất cả tông giáo công việc, bất kỳ bọn đạo trích không được mạo phạm. Khâm thử, Sương Nghi trong mắt mang theo nụ cười. Thánh chỉ một chút, nháy mắt phía dưới các vị đạo nhân biến sắc. Tổng lĩnh Tung Sơn địa giới tất cả Phật đạo công việc. Chẳng phải là nói ngày sau mọi người muốn xem Thiếu Lâm tự sắc mặt sinh sống. Đại sự, đây chính là đại sự. Phật gia quả thực thật tài tình, vừa ra tay liền vô cùng bạo tay. Đây là muốn lật trời a. Không đơn thuần các vị tán tu, lúc này coi như là Lục Tông cũng tùy theo biến sắc. Trong mắt đạo đạo sát cơ lưu chuyển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.